Tâm Thủy Giao, chương 7, góc truyện audio.com. Bạch Tang Vận không nghĩ tới đã hơn 40 tuổi hắn còn có thể lại có thai. Đứa nhỏ này dù là ngoài ý muốn, nhưng lại làm cho hắn cùng Lưu Vận Tranh, Lam Vận Vanh đều vui sướng không thôi. Mà trong niềm vui sướng đó, hắn cũng tự trách cùng thua thiệt lại càng ngày càng đậm. Nhất là nhìn đến Dưỡng Tử từ từ gầy yếu. Đôi mắt trong sáng càng ngày càng ám, mỗi khi hắn nhìn tới mình, đều coi như đang nói. Phụ thân, Tiếu cứu con, Hoài Diệp, có thể hay không đem Vận Vanh cùng Vận Tranh tách ra? Đang tản bộ ở ngự hoa viên, Bạch Tang Vận chợt dừng lại hỏi. Lưu Hoài Diệp gật đầu, dìu hắn tiếp tục đi. Đương nhiên có thể, vừa lúc Khuyết Dương trên tay có chuyện phải ra kinh, ta sẽ cho Vận Vanh đi theo. Bạch Tang Vận cảm xúc trầm giọng nói, ta thật có lỗi với Triệt Nhi, làm cho hắn bị ủy khuất nhiều như thế. Triệt Nhi có vài lần mặt trời lặn mới tiến cung, nhất định là hai người bọn họ không cho hắn tiến cung. Tang Vận, Lưu Hoài Diệp ôm sát Bạch Tang Vận, khuyên giải an ủi, Vận Tranh cùng Vận Vanh còn nhỏ. Tuy nói bọn họ đối hãn triệt là bá đạo chút, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không làm bị thương hãn triệt. Điểm ấy ngươi phải tin tưởng bọn họ, hơn nữa chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách bọn họ. Hãn Triệt trong lòng cũng có khúc mắc, hắn thủy chung quá mức để ý thân thể hắn. Theo ta thấy, chuyện của Hãn Triệt cứ từ từ giải quyết, ngươi hiện tại thân mình không được tốt đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta còn chờ ngươi sinh cho ta một tiểu công chúa đấy. Bạch Tang Vận trách cứ, nhìn Lưu Hoài Diệp liếc mắt một cái, nói. Vận Tranh cùng Vận Vanh tính tình như thế đều là do ngươi cùng Khuyết Dương cưng chiều mà ra. Hãn Triệt cảm thấy tự ti cũng là bởi vì ngươi đối với hắn lạnh lùng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã chịu qua kinh hách, vốn liền dễ dàng tâm tư tích tụ. Vận Tranh cùng Vận Vanh tuy nói thích hắn, cũng không có một chút ôn nhu. Nếu hai người bọn họ một ngày không hiểu mà tôn trọng Triệt Nhi, yêu quý Triệt Nhi sẽ không khoái hoạt. Thân thể của ta sẽ chính mình chú ý chuyện trước mặt là mau chóng đem Hãn Triệt cất bước. Ta sợ nếu cứ trì hoãn như thế, hắn xảy ra sự, không muốn Bạch Tang Vận vì sự này mà phiền lòng. Lưu Hoài Diệp lập tức nói, hảo, ta nghe lời ngươi, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần phải chú ý thân thể cũng như sức khỏe chính mình. Nghe được Lưu Hoài Diệp cam đoan, sắc mặt Bạch Tang Vận mới tốt lên một chút. Hồi tưởng lại nơi chính mình từng đi qua, hắn bắt đầu lên kế hoạch, định sẵn lộ tuyến cho Bạch Hãn Triệt sau khi ra cung. Ở nơi của Lưu Vận Tranh 3 ngày, Bạch Hãn Triệt mới lại nhớ tới dược quán chính mình, ngắn ngủn chỉ có 3 ngày. Bạch Hãn Triệt trở nên càng thêm lặng yên ít lời. Hắn rất muốn tiến cung thăm phụ thân, nhưng những lời nói của bọn họ đã sao tỉnh hắn. Hắn đã làm ra chuyện sẽ khiến phụ thân thất vọng. Hắn không thể tái làm cho phụ thân thêm lo lắng. Nếu loại sự việc này rơi vào tai phụ thân, hắn chỉ có chết. Giữa trưa đem thảo dược một lần nữa sửa sang lại. Bạch Hãn Triệt mệt lả người, hai mắt biến thành màu đen, chậm rãi ngồi vào trên ghế. Hắn chờ cho cơn choáng váng đi qua. Hãn Triệt, người chưa tới, Thanh đã đến. Nghe được tiếng nói lảnh lót của Lưu Tích Tứ, Bạch Hãn Triệt trong mắt xuất hiện sáng rọi. Tích Tứ, ngươi ra cung làm gì? Chậm rãi đứng lên, Bạch Hãn Triệt hâm mộ nhìn Lưu Tích Tứ thần thái thật thoải mái. Hắn chắc đã nhiều lần tiến cung bồi phụ thân a. Hoàng ông nội làm cho ngự phòng ăn đôn dược thiện, ta không chạy mới là lạ. Lưu Tích Tứ mặt nhăn mày nhíu hết mũi, rồi mới tiến đến trước mặt Bạch Hãn Triệt bất mãn nói. Hãn Triệt, ngươi mấy ngày không ăn cơm rồi. Sao mà sắc mặt lại trắng bệch thành như vậy? Có phải hay không thái tử ca ca cùng nhị ca khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta biết, ta trở về nói cho phụ thân biết, làm cho phụ thân phạt bọn họ. Bạch Hãn Triệt được Lưu Tích Tứ quan tâm, lại muốn trượng nghĩa giúp đỡ. Cảm động nở nụ cười. Hắn nhất quán trả lời. Không có, hừ, ta mới không tin. Lưu Tích Tứ trong mắt vừa chuyển. Cao thấp đánh giá một phen Bạch Hãn Triệt, đột nhiên bắt lấy tay hắn, nâng lên, vậy ngươi nói đi, cái này là gì đây? chỉ thấy cổ tay Bạch Hãn Triệt bên dưới tay áo còn hằn những vết tím bầm rất rõ ràng. Bạch Hãn Triệt đã bị kinh hách rất nhanh rút tay về. Buông tay áo, thấp đầu nói, không cẩn thận đụng phải thôi. Không có việc gì, hắn sao có thể sơ ý như thế. Hoàn hảo không phải phụ thân bắt gặp, sợ Lưu Tích Tư truy vấn. Hắn vội vàng nói, phụ thân bây giờ còn khó chịu không? Nhị thúc nói lần trước phụ thân sinh sản rất nguy hiểm. Ta sợ phụ thân lần này còn có nguy hiểm. Lưu Tích Tư hướng phía sau lui từng bước, thấy Bạch Hãn Triệt nói sang chuyện khác, cũng nói, đừng lo lắng, nhị thúc trở về kinh, có nhị thúc ở bên cạnh, phụ thân sẽ không có việc gì đâu. Ngươi đã quên, ta mới trước đây thiếu chút nữa có lẽ đã mất mạng rồi. Còn không phải nhị thúc bảo trụ ta, ngươi xem ta hiện tại thân mình thật sự cường tráng, khỏe mạnh, tiếp theo lại có Hãn Triệt a, Hãn Triệt có thể tương lai sẽ là thần y đấy. Bạch Hãn Triệt được Lưu Tích Tư khen ngợi nở nụ cười. Nhưng nụ cười lại mang theo chua xót, hắn là vì phụ thân mới đi học y, mà hắn có thể hay không có cơ hội hầu hạ phụ thân. Tốt lắm, Hãn Triệt, đừng nghĩ những chuyện chúng ta không có biện pháp, phụ thân nhất định có thể bình an sinh hạ cho chúng ta đệ đệ hoặc muội muội. Ta nghe nói, ham học hỏi thư cục vừa in ấn chút sách mới. Chúng ta đi nhìn một cái, nếu có cái gì tốt thì chọn hai bản trở về cấp phụ thân. Làm cho phụ thân giải buồn, Bạch Hãn Triệt cười Lưu Tích Tư xem ở tại trong mắt. Nhưng hắn cái gì cũng chưa hỏi. Hảo, ta đi nói với quản gia một tiếng. Nghe được cấp phụ thân chọn thư, Bạch Hãn Triệt tinh thần tỉnh táo. Lúc hắn vừa xoay người đi, Lưu Tích Tư trên mặt biểu tình thay đổi lại biến. Chấm, phụ thân, con hôm nay ra cung đi tìm Hãn Triệt. Trở lại trong cung, Lưu Tích Tư chạy ngay tới tẩm cung của phụ thân. Thừa dịp phụ hoàng cùng phụ vương không ở đây, Lưu Tích Tứ ngồi ở bên người phụ thân, nhỏ giọng nói, nhìn ra tiểu nhi tử tâm tình không tốt, Bạch Tang Vận trong lòng lo lắng, Triệt nhi như thế nào rồi? Lần trước thấy hắn, sắc mặt không tốt, trên người cũng gầy rất nhiều. Lưu Tích Tứ lắc đầu, phụ thân, Hãn Triệt hiện tại một chút cũng không hảo. Hắn hiện tại gầy đến nỗi chỉ còn lại có da, mặt trắng bệch dọa người. Ta hoài nghi chính là do thái tử ca ca cùng nhị ca khi dễ hắn. Ta hỏi hắn, hắn vĩnh viễn đều chỉ biết nói không có. Trách không được thái tử ca ca cùng nhị ca thích khi dễ hắn. Nếu là ta, nhất định sẽ đem bọn họ đánh tới khi trên mặt nở hoa mới thôi. Vậy sao không cho Hãn Triệt cùng ngươi cùng nhau hồi cung? Bạch Tang Vận vừa nghe, dạ dày lại một trận đau nhói. Lưu Tích Tư bất đắc dĩ thở dài. Phụ thân, ngài không biết thái tử ca ca cùng nhị ca có bao nhiêu quá phận. Bọn họ không mở miệng, Hãn Triệt nào dám tùy tiện vào cung, cho dù phụ thân phái ý chỉ cũng không thành. Nếu muốn Hãn Triệt tiến cung, trừ phi bọn họ mở miệng đồng ý, phụ thân, ta cảm thấy được Hãn Triệt rất đáng thương. Mới trước đây, thái tử ca ca cùng nhị ca đối Hãn Triệt liền đặc biệt quá phận. Trước kia ta cùng với Hãn Triệt cùng nhau ngủ, bọn họ còn khi dễ ta, hiện tại bọn họ đối Hãn Triệt càng quá phận. Phụ thân, ngươi nhất định phải thay Hãn Triệt làm chủ. Bạch Tang Vận uống ngụm trà, áp chế trong lòng tức giận. Hô, Hồng Tam, chủ tử, bên ngoài Hồng Tam lập tức đi đến. Ta viết cho đại thiếu gia phong thư, ngươi tự mình đem giao tận tay cho hắn. Vâng, một khắc chung không đến. Bạch Tang Vận đem thư vừa viết xong giao cho Hồng Tam. Còn kèm theo một ít dưa và trái cây vừa mới tiến cống bảo Hồng Tam tặng cho Bạch Hãn Triệt. Phụ thân, ngài viết cái gì a? Lưu Tích Tứ chờ sau khi Hồng Tam rời đi. Tò mò hỏi, Bạch Tang Vận đứng trong chốc lát, xoay người đối đứa con nói. Chỉ là vài lời làm cho hắn giải sầu. Phụ thân, ta hôm nay nhìn đến Hãn Triệt. Cảm thấy được hắn giống như có rất nhiều tâm sự, nghĩ đến bộ dáng Bạch Hãn Triệt, Lưu Tích Tứ liền dị thường lo lắng. Bạch Tang Vận sờ sờ đầu đứa con, cũng thầm đồng ý, hắn ở trong lòng nói. Nhanh thôi, cũng sắp rồi, đêm nay Bạch Hãn Triệt không có thu được thư của phụ thân. Bởi vì Lam Vận Vanh đang ở trong phòng hắn, Hồng Tam lần đầu tiên ở bên cạnh Bạch Tang Vận là mười mấy năm trước. Sau đó hồi cung liền vẫn đi theo hắn bên người. Cho đến khi Bạch Tang Vận sinh hạ hoàng tử trưởng thành, hắn hiểu biết ba vị hoàng tử giống như hắn hiểu biết chủ tử Bạch Tang Vận. Hắn không có đánh nhiễu Lam Vận Vanh cùng Bạch Hãn Triệt đang thân thiết. Mà là vào sáng sớm ngày thứ hai sau khi Lam Vận Vanh đi mới lặng lẽ đem thư giao cho Bạch Hãn Triệt. Sau khi nhìn thấy Bạch Hãn Triệt, hắn cũng bắt đầu hiểu được vì sao chủ tử cố ý muốn đưa Bạch Hãn Triệt đi. Nhận được thư do chính tay phụ thân viết, Bạch Hãn Triệt thậm chí luyến tiếc mở ra. Đây là phụ thân lần đầu tiên viết thư cho hắn. Vô lực tựa vào trên giường, Bạch Hãn Triệt run rẩy lấy ra thư. Khi hắn nhìn đến nét chữ quen thuộc của phụ thân, ánh mắt hắn lập tức mơ hồ. Triệt nhi, ngày gần đây không thấy ngươi tiến cung. Phụ thân rất là thương nhớ. Không biết ngươi có ăn được, ngủ ngon. Phụ thân trong lòng biết Triệt nhi là vì lý do ngoài ý muốn. Nếu không chắc chắn thường xuyên tiến cung làm bạn phụ thân. Nhưng phụ thân cũng không hối thúc. Hy vọng Triệt Nhi vượt qua hết thảy mọi khó khăn, lo lắng cho thân thể mình. Phụ thân rất muốn đi Tiêu Tương Hồ thưởng cảnh, nề hà hiện giờ thân mình không tiện. Nếu Triệt Nhi rảnh rỗi không ngại thay phụ thân đi một lần. Trở về kể cho phụ thân nghe, phụ thân cũng có thể tưởng tượng ra giống như bản thân đã từng đến đó. Xem hoàn thư của phụ thân, Bạch Hãn Triệt đã khóc không thành tiếng. Phụ thân muốn cho hắn đi thay ngài thưởng cảnh căn bản là muốn cho hắn đi ra ngoài giải sầu. Phụ thân biết hắn trong lòng có việc, biết hắn nghĩ muốn tiến cung, biết hắn nghĩ muốn hắn, Lam Vận Vanh ra kinh. Hắn hôm nay phải đi Thái Tử Phủ, người của Lưu Vận Tranh đã đến trước cửa. Bạch Hãn Triệt thống thống khoái khoái khóc một hồi, rồi mới đem thư của phụ thân cùng khối long phượng chim trả giấu đi. Trang chủ, tiểu nhân đã muốn chuẩn bị sẵn sàng, bên đường đã muốn toàn bộ chuẩn bị hảo, đại thiếu gia tùy thời đều có thể ra cung. Bạch Tang Vận ngồi trong tầm cung, nghe một vị nam tử ăn mặc bình dân khom người đứng trước mặt hắn bẩm báo. Nghe vậy, Bạch Tang Vận nhiều ngày mặt mang lo lắng cuối cùng hiện lên vài phần tươi cười. Trạng Nguyên, vất vả ngươi, nhớ rõ chuyện này nhất định không thể để lộ ra. Văn Trạng Nguyên vỗ bộ ngực, tự tin nói, trang chủ, ngài yên tâm, tiểu nhân trong lòng đều biết, vậy là tốt rồi, Tang Vận ta liền giao cho ngươi, ngươi hãy thay ta chiếu cố hảo hắn, Bạch Tang Vận công đạo nói. Văn Trạng Nguyên lại là vỗ bộ ngực, tiểu nhân nhất định đem đại thiếu gia bình an vô sự không thiếu một sợi tóc quay về kinh. Ha ha, ngươi này tiểu mao đầu, khẩu khí đến không nhỏ. Một bên Lưu Hoài Diệp cười nói, rồi mới mềm nhẹ xoa bụng Bạch Tang Vận. Tang Vận, chuyện của Hãn Triệt ta cùng Khuyết Dương đều đứng về phía ngươi. Vì tiểu công chúa của chúng ta, ngươi cũng không thể tái quan tâm. Đây chính là ngươi nói. Chuyện này các ngươi không được tái bảo hộ Vận Tranh bọn họ. Bạch Tang Vận quyết tâm cấp cho đứa con giáo huấn. Lưu Hoài Diệp vội gật đầu không ngừng. Vua không nói đùa, ta đáp ứng ngươi tự nhiên hội làm được. Nếu là trước kia Lưu Hoài Diệp có lẽ hội âm thầm đổi ý, nhưng hiện tại hắn cũng không dám chọc Bạch Tang Vận sinh khí. Hắn muốn khi tuổi già còn có một tiểu công chúa để bồng bế a. Bạch Tang Vận mở miệng nuốt lấy ô mai mà Lưu Hoài Diệp uy đến bên miệng. Áp chế cơn buồn nôn, mở miệng nói, Hãn Triệt ở nơi của Vận Tranh, ngày mai ngươi tự mình đem Hãn Triệt mang về cho ta. Lời của ta nói, Vận Tranh căn bản là không nghe. Hảo, ngày mai sáng sớm ta sẽ đi Đông Cung. Phất tay cho mấy tạp vụ đi ra ngoài. Lưu Hoài Diệp đem Bạch Tang Vận bế đứng lên. Ngươi nên nghỉ ngơi, ta cùng ngươi, ôm người đặt nhẹ nhàng xuống giường. Lưu Hoài Diệp giúp Bạch Tang Vận cởi hài. Nhìn hành động của Lưu Hoài Diệp, Bạch Tang Vận trong lòng hơi hơi đau đớn. Kia hai cái đứa con có từng như vậy đối đãi qua Hãn Triệt. Cách chương.